Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 395, cùng lắm chỉ hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Tô Tiểu Lạc dính đầy nước sốt cà chua, chỉ có thể chống lên thớt. Phó Thiếu Đình ôm lấy eo cô, hơi thở của cả hai quấn quýt vào nhau. Mãi lâu sau, anh mới chịu buông ra. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, lúng túng nói, anh không đói à? Có chút. Phó Thiếu Đình vừa dứt lời, lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Tô Tiểu Lạc buộc phải vòng tay ôm lấy cổ anh, tránh làm bẩn áo anh. Anh siết chặt eo cô hơn. Sự đáp lại của cô khiến anh càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn. Anh khẽ thở dài, hỏi, khi nào em mới chịu gả cho anh? Tô Tiểu Lạc bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không nghe rõ, chỉ chớp mắt hỏi lại. Hà, không có gì. Phó Thiếu Đình ép bản thân buông cô ra. Anh đi lấy nước. Tô Tiểu Lạc cắt xong cà chua, cầm bình thủy lên kiểm tra, thấy vẫn còn nước, dùng nước nóng này để nấu mì chẳng phải nhanh hơn sao? Cô quay đầu nhìn sang, thấy nồi vẫn còn trên bếp, không nhịn được bật cười. Hóa ra Phó Thiếu Đình cũng có lúc đáng trí như vậy. Cô nhanh chóng xào trứng với cà chua, sau đó đổ nước nóng vào nồi rồi thả mì vào. Khi tô mì nóng hổi vừa nấu xong, Phó Thiếu Đình mới từ bên ngoài sân đi vào. Tô Tiểu Lạc nghi hoặc hỏi, anh đi đâu lấy nước mà lâu vậy? Mì em nấu xong hết rồi đây này, mau ăn thử xem có ngon không? Cô đặt đũa xuống bàn, ngoan ngoãn nhìn anh, tóc Phó Thiếu Đình còn ướt. Anh đáp, được, để anh đi thay quần áo trước. Chẳng phải vừa mới thay rồi sao? Tô Tiểu Lạc chờ một lát, anh thay đồ xong đi xuống, ngồi vào bàn bắt đầu ăn mì. Ngon không? Là tô mì ngon nhất anh từng ăn. Hắc hắc, anh biết cách nói chuyện thật đấy. Được khen. Tô Tiểu Lạc vui vẻ ra mặt. Phó Thiếu Đình xoa đầu cô, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm, bèn nói, anh đưa em về, vẫn còn sớm mà, mới có 9 giờ thôi. Không sớm đâu, hôm nay anh hơi mệt, muốn đi ngủ sớm. Giọng anh có chút ý đuổi khách. Vậy cũng được. Tô Tiểu Lạc có chút hụt hẫng. Hai người dạo bước trên phố, giờ này đường xá đã vắng vẻ. Tô Tiểu Lạc bâng quơ nói, mẹ với dì cả đang may chăn bông, chắc muộn lắm mới ngủ. Kết hôn thật phiền phức. Phó Thiếu Đình bật cười, đến lúc chúng ta kết hôn, khỏi cần chăn bông, anh bọc em lại mang đi là được. Hà, anh qua loa vậy luôn. Không qua loa đâu, có em rồi thì cần chăn làm gì nữa. Anh nắm lấy tay cô, bàn tay mềm mại đến mức khiến anh không muốn buông ra. Tô Tiểu Lạc đỏ mặt, lẩm bẩm nói, trước mặt người khác thì giữ khoảng cách, giờ lại làm như thế này. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói, anh chỉ muốn giữ gìn danh tiếng cho em thôi. Tô Tiểu Lạc nheo mắt hỏi, nghĩa là không ai thấy thì anh có thể tùy tiện hả? Không có đâu, anh vội lắc đầu, cùng lắm chỉ hôn một cái. Tô Tiểu Lạc dừng lại, bước đến trước mặt anh, nghiêm túc nhìn chằm chằm. Không lẽ anh còn muốn làm gì khác nữa? Nói thật chứ? Khóe môi Phó Thiếu Đình khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo ý vị khó đoán, như thể chỉ cần cô gật đầu, anh sẽ nói ra điều gì đó động trời. Tô Tiểu Lạc lập tức nóng bừng mặt, vội quay đi, thôi, anh đừng nói thì hơn. Thấy cô thẹn thùng, Phó Thiếu Đình cũng không trêu chọc nữa, chỉ nói, mau về đi. Tô Tiểu Lạc gật đầu, nhẹ giọng nói, ông nội em muốn anh qua chơi cờ với ông, nhưng giờ này chắc ông ngủ rồi, nếu rảnh thì ghé qua nhé. Cô chạm vào vết chai trên tay anh, âm thanh dịu dàng, khi nào anh đi làm nhiệm vụ? Mấy hôm nữa, đang chờ thông báo, tuần sau Đường Tiểu Thiên cưới, anh sẽ về, chị họ. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy bóng người lướt qua phía trước, không khỏi thì thầm, chị họ nào? Phó Thiếu Đình chưa từng gặp Tống Lệ Lệ nên không biết. Chúng ta qua xem thử. Tô Tiểu Lạc kéo tay anh chạy đến, dưới tán cây, nhìn thấy Tống Lệ Lệ đang đứng đối diện với một người đàn ông. Anh còn đến làm gì? Em đã nói rõ rồi. Chúng ta chia tay đi. Lệ Lệ, em thực sự quyết định như vậy sao? Quyết định rồi. Em nghe lời mẹ. Anh ta cho em 200 tiền sính lễ. Còn có nhà, có xe. Lấy anh ta, em sẽ không phải chịu khổ. A Phúc, chẳng lẽ anh nỡ để em cùng anh chịu khổ sao? Không nỡ. A Phúc nhìn cô gái mình yêu từ nhỏ đến lớn. Giọng nghẹn lại, em chờ anh một năm thôi. Anh sẽ ra ngoài kiếm tiền. Đừng ngốc nữa, lần này coi như em có lỗi với anh. Mắt Tống Lệ Lệ ngấn nước. Đột nhiên cô cởi cúc áo mình. A Phúc, đây là lần cuối cùng. Tô Tiểu Lạc đứng hình. Còn Phó Thiếu Đình lập tức quay mặt đi. Nếu giờ họ rời đi, chắc chắn sẽ tạo ra tiếng động. Cô còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị bàn tay lớn của Phó Thiếu Đình che mắt. Giọng anh khàn khàn, không được nhìn. Trong bụi cỏ vang lên những âm thanh dữ dội. Mặt Tô Tiểu Lạc đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên cô tận mắt thấy cảnh tượng như vậy. Cô nghe thấy hơi thở của Phó Thiếu Đình có chút rối loạn. Bèn che tay anh lại. Phó Thiếu Đình cũng che tay cô. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Đợi đến khi bên ngoài yên ắng mới dám đứng dậy. Tô Tiểu Lạc ngồi lâu đến mức chân tê dần. Phó Thiếu Đình đỡ cô đứng dậy, dìu cô đi về. Dọc đường không ai nói gì. Sắp về đến nhà, Tô Tiểu Lạc dặn dò. Anh phải giữ bí mật đó. Cổ họng Phó Thiếu Đình khẽ chuyển động. Giữa không gian yên tĩnh, trái tim Tô Tiểu Lạc đập loạn nhịp. Có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì sai trái. Chị họ em gan thật đấy. Cô nhíu mày, không biết. Phó Thiếu Đình không hứng thú với chuyện của người khác. Kết hôn mà đánh mất trong sạch trước. Chẳng trách tướng mạo chị ấy. Tô Tiểu Lạc chợt hiểu ra điều gì đó. Đừng lo chuyện người khác nữa. Anh nói, vào nhà tắm rửa rồi ngủ sớm đi. Tô Tiểu Lạc quyến luyến vẫy tay chào anh. Rồi mới vào nhà, trong phòng tắm có người. Chắc là Tống Lệ Lệ. Đã lựa chọn con đường này thì phải tự bước tiếp thôi. Ngày cưới, Tống Lệ Lệ mặc áo đỏ mới tinh. Dì Cả Trình thấy vậy, sắc mặt tối sầm. Rõ ràng bà ta cũng không biết bộ đồ này từ đâu ra. Mắt Tống Lệ Lệ hơi sưng. Cô ấy thoa thêm phấn hồng, miễn cưỡng nở nụ cười. Chồng cô ấy là Mã Quốc Long, dáng người còn thấp hơn cả cô ấy, nhìn có vẻ lớn tuổi. Nghe nói anh ta đã 32, từng ly hôn. Tống Lệ Lệ cười không nổi. Dì Cả Trình lườm con gái. Con đừng để lộ vẻ không vui. Để người ta nhìn thấy thì ra thể thống gì. Mã Quốc Long cười để lộ cả hàm răng vàng khè. Lệ Lệ là không nỡ xa mẹ mới khóc thôi. Không sao, lấy chồng ai cũng vậy. Xung quanh vang lên tiếng cười. Dì Cả Trình vội tiếp lời. Đúng vậy, Lệ Lệ hơi bướng, con bao dung nó một chút. Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Mã Quốc Long vội vàng cam đoan. Cách chương.